Lâm Thị Vinh Hoa, chương 169, không làm đao. Góc truyện audio.com. Chấm, Thượng Minh Viễn mặt đỏ lên. Lâm Ngọc Tân cũng hiểu được, nhịn không được nhíu mày nói. Đại biểu ca, nhà ngươi lại không thiếu tiền, tội gì đi làm như vậy sự. Thượng Minh Viễn cắn môi không nói chuyện, sợ hãi nhìn mắt Lâm Thanh Uyển nghiêm nghị sắc mặt, nhỏ giọng cáo từ rời đi. Đại gia, thế nào, Lâm cô nãi nãi đáp ứng rồi sao? Triệu quản sự cười tủm tỉm đón nhận trước hỏi. Thượng Minh Viễn tức giận đến một tay đem người đẩy ra. Phất tay áo nói, đáp ứng cái gì, thu lương thực không phải đã đủ nhiều sao? Ngày mai liền khởi hành đi Nam Cương. Triệu quản sự trừng lớn hai mắt, lúc này mới nào đến chỗ nào nha? Đại gia, thu hoạch vụ thu sắp tới, chúng ta có thể lại thu một đợt nha. Ngài xem hiện tại có mấy cái đại lương thương nguyện ý ly Giang Nam. Thả Nam Cương còn không có khó khăn đến lương giới tiêu thăng là lúc. Hiện tại còn không phải thời điểm đâu. Gia nói hiện tại khởi hành liền hiện tại khởi hành. Là ngươi làm chủ, vẫn là ta làm chủ. Triệu quản sự một nghẹn, cúi đầu lui về phía sau nói. Tự nhiên là đại gia ngài làm chủ. Thượng Minh Viễn liền hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Kiểm Kim vội vàng chạy chậm đuổi kịp. Bất quá hắn cũng thực nghi hoặc là được. Đại gia, ngài có phải hay không bị Lâm cô nãi nãi mắng? Thượng Minh Viễn liền hướng hắn mắt trợn trắng. Đại gia tính tình tuy không có nhị gia hảo, nhưng cũng rất ít phát giận. Cho nên Kiểm Kim thấy hắn không giống đối Triệu quản sự giống nhau đối hắn phát hỏa. Lá gan liền lớn lên, cười hắc hắc nói, ta một đoán chính là, bất quá Lâm cô nãi nãi vì cái gì muốn mắng ngài. Ngài cấp giá cả không phải rất cao sao, gia là hảo tâm, nhưng nhân gia không nhận ra có biện pháp nào. Thượng Minh Kiệt cắn răng nói, về sau việc này đừng nói nữa, chúng ta trước đem lương thực vận đi Nam Cương. Này thiếu đạo đức sự về sau ai vui làm ai làm đi. Ta là vàng thật bạc trắng mua lương thực. Như thế nào liền thiếu đạo đức? Kiểm Kim trừng mắt, Thượng Minh Viễn liền chụp một chút hắn đầu. Gia đều đến bị người điểm mới hiểu được sự. Nói ngươi có thể hiểu không? Kiểm Kim liền lấy lòng cười nói. Chỉ cần đại gia chịu nói. Tiểu nhân nghe không hiểu cũng đến nghe hiểu a. Thượng Minh Viễn hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Bất quá tâm tình hảo không ít. Chủ tớ hai người lên xe ngựa liền đi. Đem Triệu quản sự ném xuống. Triệu quản sự từ phía sau đuổi theo. Nhịn không được chiều trên mặt đất phỉ nhổ. Thật đúng là cho rằng chính mình có thể đương ra làm chủ. Bất quá là bởi vì nhị thái thái ở Phật đường niệm Phật. Bằng không nào có hắn chuyện gì. Xe ngựa nhanh như điện chớp mà đi, dơ lên một mảnh cho bụi, phong lại một thổi, cho bụi trực tiếp Hồ Chính há to miệng muốn chào hỏi Thượng Minh Kiệt vẻ mặt. Chờ xe ngựa qua đi, Thượng Minh Kiệt mới một lau mặt, ngốc ngốc nhìn chăm chú vào đuôi xe nửa ngày. Đại ca không phải tới tìm hắn sao? Như thế nào còn không có thấy hắn liền chạy? Thượng nhị gia, chúng ta đi nhanh đi. Canh giờ này không còn sớm. Đại ca ngươi hơn phân nửa còn ở nhà chờ đâu. Phụ trách tới kêu Thượng Minh Kiệt đứa ở thấy hắn phát ngốc liền nhịn không được thúc giục nói. Thượng Minh Kiệt một giông, cười xua tay nói. Ta đại ca đã đi rồi. Ngươi đi về trước đi. Ta lại trở về cấp Trần lão bá giúp đỡ. Dứt lời xoay người lại hồi trong đất đi. Đứa ở há to miệng. Mộc Mộc quay đầu đi xem trên đường đã sớm biến mất xe ngựa. Lại đi nhìn thấu áo quần ngắn. Mang theo mũ rơm, ống quần vãn một đoạn Thượng Minh Kiệt. Yên lặng mà đem nghi vấn nuốt trở vào. Hắn nếu không phải thấy nhiều thượng nhị gia này thân trang điểm. Liền trước kia lưu lại ấn tượng. Nghênh diện cũng sẽ nhận không ra hắn tới. Thượng Minh Kiệt không như thế nào đem việc này để ở trong lòng. Thượng Minh Viễn lại ở sau khi lấy lại tinh thần tâm đổ một chút. Nói là tới đón đệ đệ. Kết quả người mặt còn không có thấy liền chạy. Đảo như là hắn cố ý tìm lấy cớ tới nói sinh ý, hắn nhịn không được giận chó đánh mèo kiểm kim. Một chân đem người đá đến một bên. Máng, gia ta không ký sự còn chưa tính. Người cũng không ký sự. Liền nhị ra mặt cũng chưa thấy liền đi. Quay đầu lại như thế nào cùng lão thái thái công đảo. Kiểm kim đầy bụng ủy khuất, nhưng cũng không dám gọi. Cúi đầu nhận tội nói. Đều là tiểu nhân sai. Nếu không ra ngài đem ta đá xuống xe, ta bò trở về tìm nhị gia. Thượng Minh Viễn liền chừng hắn một cái nói. Cút đi, chờ ngươi bò lại đi lại bò lại tới. Trời đã tối rồi. Hắn nghĩ nghĩ nói. Trở về liền nói nhị gia không muốn trở về. Lâm gia đối hắn cũng thực khách khí. Cho nên ta liền không kiên trì dẫn hắn trở về. Ngươi tiểu tâm chút. Đừng lại nói lậu miệng. Gia ngài yên tâm đi. Nhất định không thể nói lỡ miệng. Kiểm kim thật cẩn thận thấu đi lên. Ân cần cho hắn niết chân nói. Đại gia, liền tính từ lâm cô nãi kia chỗ đó mua không được lương thực ngài cũng đừng nóng vội. Chúng ta có thể cùng người khác mua sao? Hiện tại trong tay có lương tán hộ còn có không ít. Chúng ta giá ra cao điểm. Có rất nhiều người bán. Người biết cái gì? Thượng Minh Viễn ngó hắn liếc mắt một cái nói. Gia tuy rằng muốn kiếm tiền. Nhưng còn không đến mức cái gì tiền đều kiếm. Thượng Minh Viễn hừ hừ hai tiếng. Nếu là biết này đó tiền sẽ hại mạng người. Hắn mới sẽ không như vậy tích cực đâu. Này không phải không biết sao. Hắn tới tìm Lâm Thanh Nguyền. Một là tưởng từ nàng trong tay lấy lương. Nhị cũng là tưởng lôi kéo nàng cùng nhau phát tài. Rốt cuộc nàng trong tay lương thực nhiều. Còn không bằng thừa dịp hiện tại lương giới cao bán đi đâu. Lại quá một đoạn chưa chắc liền có như vậy giá cả. Đừng nói cái gì lưu đến sang năm thời kỳ giáp hạt thời điểm. Năm nay hảo giá thị trường sang năm chưa chắc có. Khác không nói. Hắn chính là biết hiện tại lương giới cũng là bị người có ý định kéo cao. Giang Nam bên này còn hảo. Có triều đình khống chế. Cây trồng vụ hè lại được mùa. Cho nên chướng đến không phải quá thái quá. Nam Cương kia vùng đã bị người kéo đến một ngày một cái giới. Căn bản khống chế không được. Hắn chỉ nghĩ kiếm Nam Cương tiền. Lại không nghĩ rằng có chút người tâm quá lớn. Không chỉ có tưởng thừa dịp thu phục Nam Hán cái này quan khẩu kiếm bá tánh tiền. Còn tưởng tễ phá những cái đó tiểu lương thương. Đem bọn họ của cải đào không? Nếu không phải Lâm cô chợt phát giận. Hắn hiện tại còn cho người ta đương đao xử đâu. Thượng Minh Viễn là quyết định chủ ý không hề trộn lẫn việc này. Trở về liền cùng Thượng Lão Phu Nhân nói ngày hôm sau liền khởi hành Nam Hạ. Thượng Lão Phu Nhân cũng cảm thấy trong nhà tiền đều đè ở lương thực thượng phong hiểm quá lớn. Hơn nữa vì mua lương còn cùng bên ngoài mượn như vậy nhiều tiền. Hiện giờ nàng là mỗi ngày buổi tối cũng không dám ngủ thật. Sợ này phê lương thực xảy ra chuyện gì. Cho nên Thượng Minh Viễn nhắc tới nàng liền đồng ý. Thượng Nhị Thái Thái lại còn nghĩ kiếm càng nhiều chút. Cho nên uyển chuyển khuyên nhủ. Hà tất như vậy cấp. Ta nghe ngươi nhị cữu cữu nói bên ngoài lương giới còn ở chướng đâu. Những cái đó đại lương thương cũng chưa Nam Hạ. Không bằng chúng ta cũng lại thu mấy ngày. Nàng cười nói. Bằng không chờ ngươi từ Nam Cương trở về. Lương thực đều phải bị những cái đó lương thương thu xong rồi. Thượng Minh Viễn cúi đầu cung kính nói. Nhị thẩm không biết. Trong nhà tiền hiện giờ đều quăng vào đi. Lại ra bên ngoài mượn một tiệt bút. Lớn như vậy một đám lương thực đè ở trong tay. Chất nhi buổi tối liền giác đều ngủ không tốt. Lời này xem như nói đến Thượng Lão Phu Nhân tâm khảm. Nàng liên tục gật đầu. Còn không có tới kịp nói chuyện. Thượng Nhị Thái Thái đã lại cười nói. Người cũng quá cẩn thận rồi. Có người đại cữu cữu ở Nam Cương đâu. Thượng Lão Phu Nhân sắc mặt rơi xuống. Tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Thượng Nhị Thái Thái nói. Như thế nào hảo như vậy mệt nhọc đại cữu ra. Hắn là làm đứng đắn sự. Tổng không hảo kêu hắn vì Minh Viễn quá mức nhọc lòng. Hắn có thể phân phó thuộc hạ một câu liền rất hảo. Ta xem Minh Viễn quyết định liền rất hảo. Nhân lúc còn sớm khởi hành. Nhân lúc còn sớm đem lương thực rời tay là hảo. Thượng nhị thái thái liền bế khẩn miệng không nói lời nào. Nàng hiện tại đi Phật đường thời gian tuy thiếu. Nhưng quản gia quyền còn ở Thượng Minh Viễn phu thê trong tay. Cho nên nàng không nghĩ lúc này đắc tội Thượng Lão Phu Nhân. Miễn cho lại bị an bài đại lượng kinh Phật. Thượng nhị thái thái không phản đối. Thượng Lão Phu Nhân lại cực lực tán thành. Việc này liền như vậy định rồi. Thượng Minh Viễn làm người cấp Lâm Thanh Uyển truyền một phong thơ. Hỏi nhưng có yêu cầu hắn từ Nam Cương mang đồ vật. Tin vừa lúc liền dừng ở Lâm Ngọc Tân trong tay. Nàng cấp cô đưa đi khi nhịn không được. Xì, cười nói. Ngày hôm qua đại biểu ca sắc mặt như vậy khó coi. Ta còn tưởng rằng hắn không bao giờ sẽ đến đâu. Ai ngờ mới qua cả đêm liền truyền tin tới. Lâm Thanh Uyển cười nói. Hắn khôn khéo đâu. Biết cái gì là vì hắn hảo. Đây cũng là nàng vẫn luôn nguyện ý thường thường đề điểm hắn nguyên nhân chi nhất. Lâm Ngọc Tân cũng chậm rãi sờ soạng tới rồi cô đối đãi thượng gia người bất đồng thái độ. Đối ngoại tổ mẫu, cô là minh nịnh hót. Không quan tâm lão nhân gia nói cái gì. Không chạm đến hạn cuối có thể ứng liền ứng. Nhưng nên làm như thế nào cô vẫn là sẽ như thế nào làm. Cũng không vì lão nhân gia sở tả hữu. Đối nhị mợ, cô liền kém minh đánh nhau. Tuy rằng lẫn nhau thái độ đều thực hảo. Nhưng ai đều ngửi được các nàng chi gian khói thuốc súng vị. Đối đại biểu ca cùng đại biểu tàu. Chỉ cần người ở trước mặt, nàng có thể đề điểm liền đề điểm. Mà đối thượng Minh Kiệt, Lâm Ngọc Tân cẩn thận nhìn thoáng qua cô. Nàng tổng cảm thấy cô đối nhị biểu ca thái độ rất kỳ quái. Có đôi khi hận sắt không thành thép, nhưng rồi lại không giống đối đại biểu ca giống nhau chiếu cố. Nàng cảm thấy cô là ở thờ ơ lạnh nhạt. Nếu nhị biểu ca đã làm sai chuyện, nàng sẽ không giống đối đại biểu ca giống nhau đề điểm đối phương. Mà là sẽ mắt lạnh nhìn. Chính là nàng đối nhị biểu ca lại thực chú ý. Giống hắn ở thôn trang làm sự mỗi ngày đều có người tới hội báo. Quả thực so quan tâm nàng còn quan tâm. Lâm Ngọc Tân cũng không biết nói. Lâm Thanh Uyển hiện tại này đây một loại mẹ vợ bắt bẻ con rể ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng Minh Kiệt đâu. Thượng Minh Kiệt tốt nhất không đáng đại sai. Nếu là một phạm, Lâm Thanh Uyển lập tức liền sẽ đem đối phương đá ra bị tuyển danh sách. Lâm Ngọc Tân không biết cô trong lòng suy nghĩ. Nhưng nàng từ trước đến nay mẫn cảm. Thả quan sát tỉ mỉ. Ẩn ẩn có cảm giác. Liền nhịn không được âm thầm đề điểm Thượng Minh Kiệt. Nhị biểu ca làm việc tốt nhất muốn tam tư mới được. Miễn cho ra sai hối hận không kịp. Thượng Minh Kiệt bị phơi hắc trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Sơ lãng cười nói. Biểu muội yên tâm. Lâm Ngọc Tân có chút không nỡ nhìn thẳng. Vốn dĩ nhiều khôn khéo một người a, vì cái gì bị phơi hắc sau có vẻ như vậy xuẩn. Thượng Minh Viễn đi rồi. Lương giới liên tục bay lên. Bất quá bay lên biên độ rất nhỏ. Nhưng lại tiểu. Với các bá tánh tới nói cũng là đại sự. Không ít nông hộ bắt đầu gặt gấp lúa nước. Chính là tưởng đuổi kịp này cổ trướng giới chiều. Rất nhiều thu lương nhập thị. Hàng giới không những không hạ. Ngược lại lại kịch liệt dơ lên một đoạn. Liền tính không xào quá cổ. Cũng nghe nói qua xào cổ Lâm Thanh Uyển sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nhịn không được đi tìm Chu Thứ Sử. Đến Thứ Sử phủ cửa khi vừa vặn đụng tới Lư Túc từ Thứ Sử phủ ra tới. Hai người đều là kính đã lâu đối phương đại danh. Nhưng gặp mặt lại vẫn là lần đầu tiên. Hai bên đều sửng sốt. Sau đó nhịn không được nhìn nhau cười. Cho nhau hành lễ. Lư Túc đứng ở bậc thang cười nói. Kính đã lâu quận chúa đại danh. Vẫn luôn tưởng bái kiến lại vô duyên nhìn thấy. Lại không nghĩ rằng hôm nay như vậy xảo. Lâm Thanh Uyển cũng đứng ở càng xe thượng cười nói. Lâm mỗ người cũng là. Vẫn luôn tưởng bái kiến Lư tiên sinh. nhưng vẫn không được cơ hội. Hôm nay nhưng thật ra có duyên, cách chương.